Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, biết Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ cùng Nhạc Lê Phong không đối phó. Lần này thiết chiến không có cưỡng cầu, chủ động tự giác mà đem hắn bài trừ bên ngoài. Từ triệu binh tổ chức mang đội an toàn khu bên này không thể thiếu người. Thiết chiến tính toán làm Nhạc Lê Phong lưu thủ, cùng hắn một đạo giữ nhà. Lần này tang thi đại quân vây công an toàn khu, Nhạc Lê Phong biểu hiện đáng giá thưởng thức, lấy công chuộc tội mục đích xem như đạt tới. Tuy rằng không thể làm hắn khôi phục cửu tinh tiểu đội đội trưởng chi vị, lại cũng không cần lại trở về phòng tối, như vậy nhiều tang thi thi thể muốn xử lý. Gieo trồng khu cốc loại dị thực muốn an bài người một lần nữa loại thượng. Tử nạn giả thi thể muốn thích đáng giải quyết, hư hao tường thành muốn tu bổ phục hồi như cũ. Sự tình ngàn đầu vạn tự đều phải nhọc lòng. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người vừa đi, nhân thủ phương diện càng là trứng chọi đá. Thiết chiến làm Nhạc Lê Phong giúp đỡ một tay. Không ai có thể đủ nói ra cái gì tới. Thiết chiến hiểu biết Nhạc Lê Phong. Hắn bản thân tuyển ra tới kế nhiệm giả, còn có thể nhìn không ra có mấy cây hoa hoa bụng. Mấy ngày nay thờ ơ lạnh nhạt, Thiết chiến cảm thấy hắn hẳn là nghĩ thông suốt. Liễu Thanh Thanh chuyện đó nhi cũng liền đi qua, định ra tới ngày hôm sau xuất phát. Phản công Bạch Dương trung tâm thành phố kế hoạch, Thiết chiến, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình đám người xuôi nổi cáo từ, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ rời đi. Chỉ còn lại có thứ bảy tiểu đội người một nhà, phòng khách không rộng không ít, Lâm Đông cũng không nói nhiều. Trực tiếp tuyên bố tại chỗ giải tán, làm mọi người trở về nghỉ ngơi, hai ngày này tới nay. Mọi người đều mệt đến quá sức, hiện tại sự tình hạ màn, trừ phi là tang thi đại quân đi mà quay lại, nếu không thiên đại sự áp xuống tới, đều phải trước ngủ no rồi lại nói, ngày hôm sau sáng sớm. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Chu Dược, Doãn Mị, Triệu Mộc Đường, Lữ Lập Lương, hơn nữa không thể thiếu Tô Hàm, đi trước phía trước ước định tốt địa điểm, bên ngoài nơi tường thành cùng Trần Hoa Thụy, Đường Tiếu Ích, Quý Thư Bình đám người hội hợp, những người khác lưu tại an toàn khu, này một đường đi tới. Rậm rạp tang thi thể đã rửa sạch rất nhiều, chất đống ở chỉ định địa phương đốt cháy hỏa táng. Toàn bộ an toàn khu nhìn qua sạch sẽ ngăn nắp một ít. Có Thiết chiến, Nhạc Lê Phong ở giữa chỉ huy, kế tiếp kết thúc công tác đang ở đâu vào đấy mà tiến hành, không sai biệt lắm đều là hợp tác quá. Người, lẫn nhau chi gian cũng đều hiểu biết, không cần có cái gì khách sáo. Các chi tiểu đội kiểm kê nhân số, liền hướng Bạch Dương thị phương hướng xuất phát thấp nhất đều là tứ giai thể tu giả. Dị năng giả tồn tại. Toàn bộ đội ngũ đi tới tốc độ phi thường mau, vừa mới trải qua tang thi đại quân tàn sát bừa bãi. Đi xa biến dị thú còn không kịp chạy trở về, dọc theo đường đi thông suốt không bị ngăn trở lần này hành động. Trần Thái Hành, Trần Bảo Dĩnh hai anh em đồng dạng tham dự, Trần Bảo Dĩnh sớm đem tiểu hoàng điểu lấp lánh thả bay đi ra ngoài. Mỗi cách một đoạn thời gian liền có mới nhất tin tức phản hồi lại đây. Đi theo lần trước chủ động xuất kích nhiệm vụ so sánh với. Mặc kệ là Trần Bảo Dĩnh bản nhân, vẫn là nàng thuần phục biến dị điểu lấp lánh, đều có khá lớn tiến bộ. Trần Bảo Dĩnh từ tứ giai tấn chức ngũ giai. Tiểu hoàng điểu lấp lánh cũng đã tứ giai. Một người một chim phối hợp càng thêm ăn ý thông thuận. Thu hoạch tin tức càng toàn diện, khó khăn thẳng tắp giảm xuống, vốn dĩ Tần Nhiễm còn nghĩ. Mượn dùng ngân dực thiên phú kỹ năng, dẫn đầu đi trước Bạch Dương thị điều tra tin tức, nếu Trần Bảo Dĩnh có biện pháp, Tần Nhiễm cũng liền không có lắm miệng ra tiếng, Bảo Dĩnh. Tình huống thế nào, Lâm Đông nhìn tiểu hoàng điểu ngừng ở Trần Bảo Dĩnh lòng bàn tay. Mở miệng hỏi, nửa ngày thời gian toàn lực đi vội. Lúc này bọn họ đã ly Bạch Dương thị không xa, chỉ cần chờ Trần Bảo Dĩnh xác nhận. Không cần một giờ là có thể đột nhập trung tâm thành phố. Cùng tang thi đàn đánh giáp lá cả, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người tiểu tâm cẩn thận quán. Vây công an toàn khu tang thi đại quân tán loạn, bọn họ không biết này trong đó có bao nhiêu sẽ lui về Bạch Dương Thị. Nhưng lúc trước phân ra 5 đầu lục giai tang thi, mang theo một bộ phận tang thi đàn đi trước rời đi an toàn khu. Hồi viện Bạch Dương trung tâm thành phố sự, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn người là rõ ràng. Không phải do bọn họ không nhiều lắm một lòng một dạ căn cứ Tần Nhiễm cung cấp tin tức. Bạch Dương trung tâm thành phố đã xảy ra biến cố, ai cũng đoán không được những cái đó chạy trở về tang thi đàn sẽ làm chút cái gì, có chút không? Thích hợp Trần Bảo Dĩnh thần sắc nghiêm túc, đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một tia sầu lo. Bạch Dương trung tâm thành phố chiếm cứ tang thi rất nhiều. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng lục giai tang thi số lượng, có chút vượt qua phía trước đoán trước tổng cộng nhiều ít đầu. Khẳng định vượt qua 10 đầu, cụ thể số lượng ta không rõ ràng là mơ siêu chuyện này không có khả năng. Lâm Đông sắc mặt đại biến, nhiều nhất 7-8 đầu, sao có thể sẽ vượt qua 10 đầu. Bảo Dĩnh, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, tự an toàn khu rút đi 5 đầu. Hơn nữa bị quái dị tang thi phái ra viện binh 2 đầu. Cũng liền 7 đầu thôi. Liền tính cái này con số có điểm xuất nhập. Như thế nào đều không thể như thế cách xa, nếu Trần Bảo Dĩnh nói không tồi. Tang thi đại quân tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Trừ bỏ Tần Nhiễm cái này đặc thù nhân tố. Vượt qua 10 đầu lục giai tang thi mang đội. Đủ để nhẹ nhàng nghiền áp toàn bộ an toàn khu. Vừa mới còn cảm thấy có thể tùng một hơi, lại nguyên lai bọn họ xa xa không có thoát ly hiểm cảnh, Tiểu Dĩnh. Người có mấy thành nắm chắc, Trần Thái Hành sắc mặt xanh mét, trầm giọng hỏi, Trần Bảo Dĩnh cắn cắn môi, do dự nói, lấp lánh chỉ có tứ giai, có lẽ xem qua cũng không nhất định, nhưng là không nói 10 thành nắm chắc, 6-7 thành luôn có tiểu hoàng điểu cùng bậc vẫn là quá thấp. Làm nó đi cảm thụ lục giai tang thi hơi thở, vốn là có chút làm khó người khác, nếu không phải Trần Bảo Dĩnh mạnh mẽ đè nặng, làm nó đỉnh lục giai uy thế, khả năng nó đã sớm bỏ gánh không là mơ siêu, Lâm lão đệ. Người thấy thế nào? Trần Hoa Thụy thấy Lâm Đông sau một lúc lâu không nói chuyện. Không khỏi mà thúc giục nói, muốn ta nói, không có gì hảo trần chờ. Trực tiếp vọt vào Bạch Dương trung tâm thành phố, không được nói cùng lắm thì lại rời khỏi tới, nơi đó rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, chúng ta không có biện pháp xác định, tổng không thể bởi vì cái này giống thật mà là giả khả năng tính. Liền cái gì đều không làm, xám xịt mà trở về đi, Tiểu Nhiễm, ngươi nói đi, chúng ta nơi này chỉ có ngươi từng vào Bạch Dương trung tâm thành phố. Ngươi là nhất có quyền lên tiếng. Nói ngươi cái nhìn, không như vậy phức tạp, ta cùng Ngân Dực đi vào xem một cái, liền cái gì đều rõ ràng, Tần Nhiễm không có đi xem Trần Thái Hành nháy mắt hắc sốt cuộc mặt. Cũng không công phu chiếu cố Trần Bảo Dĩnh cảm xúc, trực tiếp triệu hoán Ngân Dực lại đây, không cần lại lãng phí thời gian, ta cùng Ngân Dực đi trước một bước, Lâm ca, Hắc ca, đường đội, ta ở phía trước chờ các ngươi. Các ngươi tùy thời chuẩn bị ra tay, phản công Bạch Dương Thị là Tần Nhiễm đề nghị. Nhưng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích đám người đối Tần Nhiễm hiểu biết vẫn như cũ không đủ khắc sâu. Mà Tần Nhiễm bản thân cũng không có đương chim đầu đàn ý tưởng. Nếu không phải Trần Bảo Dĩnh cùng Tiểu Hoàng điều trị không được. Tần Nhiễm 10 có 8-9 sẽ không quét nàng mặt mũi, Tần Nhiễm ngồi ở Ngân Dực trên lưng. Thực mau từ Ngân Dực mang theo bay lên trời, hai sườn mở ra một đôi màu bạc quang cánh, lấy cực nhanh tốc độ hướng Bạch Dương trung tâm thành phố tới gần. Cánh, mã trường cánh, này một sừng phi mã thật sự có thể phi. Một sừng phi mã, thật đúng là một sừng phi mã. Ta bắt đầu cho rằng, ngọa tào, Ngân Dực tồn tại không phải bí mật, lúc trước Tần Nhiễm từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều người đều thấy được, lại không ai suy đoán Ngân Dực sẽ phi, chỉ cho rằng nó tốc độ thực mau, khả năng cũng nhảy thật sự cao, có thể mượn dùng tốc độ bay vào chướng ngại, chưa từng có người nghĩ đến quá, Ngân Dực thật sự có bay lượn năng lực nếu Ngân Dực bản thân dài quá một đôi thịt cánh. Kia còn nói đến qua đi, rốt cuộc phần cứng bãi tại nơi đó. Nhưng Ngân Dực bề ngoài quá có lừa gạt tính, căn bản một chút đều nhìn không ra tới. Bỗng nhiên tới như vậy vừa ra, quả thực muốn hù chết người, ngẩng đầu nhìn một người một thú đi xa. Liền tính là đối Tần Nhiễm phi thường quen thuộc Lâm Đông, Trần Hoa Thụy những người này, đều có chút trợn tròn mắt trách không được bọn họ đại kinh tiểu quái. Không phải phi hành loại biến dị thú trường ra cánh, nhìn qua vẫn là thiên hướng dị năng loại, tuy là bọn họ tái kiến nhiều thức quảng, lần đầu tiên nhìn thấy hoàn toàn mới giống loài, ai còn sẽ không cảm thấy khiếp sợ kinh ngạc, tam quan đều phải bị điên đảo, cảm giác toàn bộ thế giới đều mẹ nó huyền huyễn. Một sừng phi mã, Tiểu Nhiễm rốt cuộc từ chỗ đó làm ra. Trần Hoa Thụy thấp giọng lặp lại Ngân Dực chủng tộc danh. Lấy cánh tay thọc thọc Lâm Đông, Lâm lão đệ, tiểu nha đầu miệng khẩn đến cùng vỏ chai dường như, nàng nói này đầu phi mã là nàng nhạt, người cảm thấy có thể tin sao? Trần Hoa Thụy cũng không trông cậy vào Lâm Đông đáp lại. Giơ tay vuốt cằm, nhẹ xách một tiếng, ta như thế nào càng tiếp xúc càng thêm hiện, Tần Tiểu Nhiễm nha đầu này càng ngày càng thần bí lại có thể thế nào? Lâm Đông thu hồi tầm mắt, áp xuống trong lòng khiếp sợ, nhìn về phía Trần Hoa Thụy, chỉ cần nàng là thứ bảy tiểu đội một viên, quản trên người nàng có cái gì bí mật, ta chỉ biết nàng là Tần Nhiễm, là chúng ta đồng đội, mặt khác căn bản không quan trọng ai trên người không có một chút bí mật. Lâm Đông đã sớm nghĩ thông suốt, Tần Nhiễm không làm nguy hiểm cho thứ bảy tiểu đội, nguy hiểm cho hắn bản nhân sự, hắn liền sẽ vẫn luôn duy trì Tần Nhiễm. Đứng ở nàng kia một bên, Tiểu Nhiễm đã qua đi. Chúng ta chuẩn bị, cũng nhanh lên xuất phát đi. Cho dù có 10 đầu lục giai tang thi, có Tiểu Nhiễm dị năng phụ trợ, chúng ta đồng dạng nuốt trôi, hắc ca. Tốt như vậy cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ, thật là hâm mộ ngươi. Ngươi nói ngươi là đi rồi cái gì cứt chó vận, Tần Tiểu Nhiễm này khối bảo, như thế nào liền đến ngươi trên tay. Trần Hoa Thụy lại một lần cách ngôn nhắc lại, hâm mộ ghen ghét mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái. Đi đi đi, chúng ta theo sau, cũng không thể kêu kia tiểu nha đầu đem chúng ta coi thường. Vô luận mấy đầu lục giai tang thi, tổng không thể một người đầu đều đoạt không đến, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy mang theo người, hướng tới Bạch Dương thì tiếp tục đi tới, Tần Nhiễm bên kia cũng tới mục đích địa. Ý bảo Ngân Dực dừng lại động tác, huyền ngừng ở Bạch Dương trung tâm thành phố trên không, đã không có kia đầu quái dị tang thi. Phía dưới tang thi đàn có điểm sao động, nhưng tổng thể còn tính bình tĩnh, không có Tần Nhiễm tưởng tượng đến như vậy hư, trải qua đơn giản nhìn ra. Bạch Dương thị một lần nữa tụ tập lên tang thi đàn. Số lượng muốn so nàng đoán trước nhiều đến nhiều, không biết cái gì nguyên nhân. Trừ bỏ từ an toàn khu chạy tán loạn tang thi đàn. Tựa hồ còn có mặt khác nơi phát ra tang thi, gia nhập đến Bạch Dương thị khu bên này. Trần Bảo Dĩnh phán đoán không có sai. Lục giai tang thi số lượng xác thật không ít, đâu chỉ là vượt qua 10 đầu. Này đều mau vượt qua 20 đầu, chương 126 tận diệt nếu có thể tưởng cái biện pháp. Đêm này gần 20 đầu lục giai tang thi tập trung ở bên nhau. Chỉ cần Ngân Dực một cái lôi vực buông xuống đi xuống. Chuyện gì nhi đều giải quyết, lôi vực buông xuống làm lạnh thời gian là 12 tiếng đồng hồ. Hiện tại đã làm lạnh xong, có thể coi như Tần Nhiễm một sát thủ giàn. Dùng đến hảo cũng đủ gần 20 đầu lục giai tang thi tận diệt. Medusa ngóng nhìn cái này đặc hiệu. Vẫn như cũ ở vào làm lạnh giữa, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Bất quá Tần Nhiễm không thế nào để ý, cùng lắm thì dùng nhiều điểm thời gian chậm rãi sát, một ngày không được hai ngày không được ba ngày, nhiều như vậy số lượng tang thi đàn, rửa sạch sạch sẽ khẳng định không dễ dàng, Tần Nhiễm tâm lý mong muốn không cao. Có thể đem kia gần 20 đầu lục giai tang thi giải quyết, lại tặng kèm một đám ngũ giai tang thi như vậy đủ rồi, đánh mất tiến hóa thực mau. Nhưng tiến giai tổng yêu cầu một đoạn thời gian, chỉ cần bọn họ nắm chặt một chút, tự nhiên có thể đuổi ở lục giai tang thi lại một lần xuất hiện phía trước. thông qua chậm rãi như tầm ăn lên biện pháp, ăn luôn Bạch Dương thị chiếm cứ sở hữu Tang Thi, hiện giờ hai bên nhân vật đổi chỗ. An toàn khu mọi người từ nguyên lai con mồi biến thành người săn thú. Tần Nhiễm có đủ thực lực, cũng đủ tự tin. Đi đạt thành lúc ban đầu định ra mục tiêu, Tần Nhiễm ngồi ở ngân dực trên lưng. Cúi đầu nhìn phía dưới ranh giới rõ ràng một đám Tang Thi đàn. Đã không có kia đầu quái dị Tang Thi, gần 20 đầu lục giai Tang Thi làm theo ý mình. Thu nạp một số lớn cùng bậc bất đồng Tang Thi, nhìn không giống muốn đánh lên tới tranh đoạt địa bàn bộ dáng. Lại cũng không có chân thành hợp tác, thân mật khăng khít ý tứ, vây công an toàn khu thời điểm. Rõ ràng đã tiêu hao hầu như không còn nhất giai, nhị giai Tang Thi, lúc này lại đại lượng xuất hiện. Cùng tam giai trở lên Tang Thi so sánh với, không sai biệt lắm cắt chiếm một nửa số lượng, không biết nàng một cái kỹ năng đi xuống. Này đó lục giai Tang Thi là liên thủ đối địch, vẫn là bỏ xuống ngày xưa đồng bạn phân công nhau chạy trốn, Tần Nhiễm nhẹ cau mày. Cảm thấy có chút khó xử, nếu là người trước hết thảy hảo thuyết, này nếu là người sau nói, liền tính hơn nữa Lâm Đông, Trần Hoa Thụy. Đường Tiếu Ích ba vị lục giai cũng sẽ xuất hiện đại lượng cá lọt lưới, nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không mạo hiểm đánh cuộc một phen, ném cái kỹ năng kích thích một chút? Tần Nhiễm do dự, nhất thời cũng không có quá tốt biện pháp, sợ một cái không chú ý, ngược lại để lại tai họa ngầm mơ siêu liền như vậy tạm dừng một lát. Phía dưới bỗng nhiên một trận xôn xao, xuất hiện một chút biến cố, giống, nguyên bản an tĩnh Tang Thi đàn động lên, kia gần 20 đầu lục giai Tang Thi sôi nổi phát ra trầm thấp gào giống thanh. Hết đợt này đến đợt khác, một lãng cao hơn một lãng, mang theo đặc thù vận luật cùng âm tiết, làm như ở cho nhau giao lưu đối thoại. Hết chương.